Vạn cổ chí tôn, chương 1800, khôi phục toàn thịnh, gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người lại càng hoảng sợ mà ngắm nhìn, thật hay giả a. Cái này đều nhìn ra được, tất cả mọi người đều hoài nghi không ngớt, cảm giác khó mà tin được. Lý Vân Tiêu lên tiếng, gật đầu nói. Nguyên tinh mạch khoáng thấp kém lấy ra được quá hao tổn thời gian, cũng không biết Nhiễm Nguyên bọn họ đuổi theo hay không. Mọi người vừa nghe tới Nhiễm Nguyên cái tên này, đều là trong lòng một trận run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Bắc Minh Lai Phong cũng là sắc mặt khó coi, có chút kiêng kỵ quay đầu lại nhìn một cái, hướng tới Thủy Tiên nói. Thủy Tiên công chúa thật có thể xác định cái phương hướng này ngoài 30 hải lý có B cấp hải tộc. Thủy Tiên gật đầu nói. Hải tộc này cả đám trên lưng có mai rùa, là chủng tộc loài rùa nào đó. Bắc Minh Lai Phong thấy nàng ngay cả bộ dáng bên ngoài của đối phương đều nói ra, lập tức lại không còn hoài nghi, truyền lệnh nói. Chiến hạm hết tốc lực tiến về phía trước, mục tiêu hướng đông nam 30 hải lý. Ùng ùng, chiến hạm lần thứ hai khởi động, bay nhanh đi trước đứng lên. Bắc Minh Lai Phong nói, Lý Vân Tiêu, đợi lát nữa chuyện cướp giật nguyên tinh phải dựa vào các ngươi. Bắc Minh thế gia chúng ta chính là một trong những thế lực siêu cấp thiên hạ chính thống, khinh thường đi làm loại chuyện cướp giật này. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, ngươi đây là khinh thường chúng ta. Bắc Minh Lai Phong châm chọc nói, khinh thường thì như thế nào? Lý Vân Tiêu cười nói. Không có gì, chỉ là đã từng có người hỏi ta, thế gian có người phỉ báng ta, khi nhục ta, khinh thường ta, cười ta, lấn áp ta, tiện ta, nên xử lý ra sao? Người đoán ta trả lời như thế nào? Bắc Minh Lai Phong cao mày nói. Trả lời như thế nào? Trong mắt Lý Vân Tiêu phát lạnh, lạnh lùng nói. Chỉ là đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn, sau khi đánh xong, ngươi lại nhìn xem hắn. Bắc Minh Lai Phong lại càng hoảng sợ, đặc biệt ánh mắt lạnh như băng của Lý Vân Tiêu theo dõi hắn, càng khiến toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng nhảy ra quát dẹp đường. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Không muốn làm cái gì, chỉ là hỏi thăm, đợi lát nữa ai xuống phía dưới tranh đoạt nguyên tinh. Bắc Minh Lai Phong nuốt nước miếng, nói. Như vậy đi, chỉ là một B cấp chủng tộc, đều tự phái 10 người xuống phía dưới được rồi. Rất nhanh chiến hạm liền đến bầu trời cái hải vực Thủy Tiên chỉ điểm, Lý Vân Tiêu bên này từ Liêu Dương băng đầu lĩnh, đều tự phái ra 10 người lẻn vào trong biển. Sau đó mơ hồ có tiếng chém giết truyền đến, đáy biển quang mang chớp động. Bất quá nửa canh giờ, 20 người liền hoàn hảo không hao tổn vọt tới, mỗi người đều tươi cười rạng rỡ, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ. Đại lượng nguyên tinh đổ ở trên chiến hạm, còn có số lượng không ít các loại thiên tài địa bảo, tất cả mọi người nhìn tới trong mắt lồi ra, hối hận chính mình không có xuống phía dưới. Hải tộc vật giấu phong phú, xa xa không phải nhân loại có thể tưởng tượng. Đặc biệt thấy 20 người vẻ mặt hài lòng, muốn nói bọn họ không tư tàng, ai cũng không tin. Bắc Minh Lai Phong vui vẻ nói, so với ta dự đoán phải nhiều ra không ít, có thể duy trì một đoạn thời gian. Ngay khi chiến hạm lần thứ hai xuất phát, đột nhiên hải đầu cùng một đạo quang mang chạy như bay tới, chính là Như Thị Ngã Văn, mọi người trong nháy mắt. gocchuyenaudio.com, biến đổi sắc mặt, ai nấy kinh hoàng không ngớt. Không tốt, Bắc Minh Lai Phong cũng là hoảng hốt nói. Hết tốc lực tiến về phía trước, tất cả mọi người đều đứng ở trên boong thuyền, khẩn trương nhìn xa xa Kim Liên chạy như bay tới, ngay khi chiến hạm khởi động trong vòng mấy cái hít thở, đã bay vào không ít. Bắc Minh Lai Phong quát dẹp đường. Một bên hết tốc lực tiến về phía trước, vừa lái khải trụ công kích trận pháp, nhất định không thể để cho pháp hoa đài sen tới gần. Ầm ầm, chiến hạm từ từ gia tốc đứng lên, rất nhanh liền tiến vào cực hạn trạng thái, khí lưu cường đại bị xa nhau, liền mấy ngàn thước dưới ngoài khơi đều bị cự lực phân rời đi, nhấc lên sóng biển. Cùng lúc đó, chiến hạm toàn bộ trận pháp công kích đều mở, hướng phía xa xa pháp hoa Kim Liên đánh tới. Trên mặt Nhiễm Nguyên hiện ra vẻ lạnh lẽo, nói, Vũ Kình lão đệ, chút cự ly ấy, không bằng ngươi thi triển ra thuấn di chạy tới, đem bọn họ giết sạch. Bạc Vũ Kình nói, Nhiễm Nguyên đại nhân quá để mắt ta. Lúc này không nói đến ta nguyên lực chưa khôi phục, coi như là lúc toàn thịnh cũng chống đỡ không được Bắc Minh Kháng Thiên, Tân Thần và Lý Vân Tiêu ba người liên thủ. Ta kiến nghị sử dụng pháp hoa Kim Liên trực tiếp nổ nát chiến hạm của bọn họ, như vậy chúng ta sẽ đứng ở thế bất bại. Nhiễm Nguyên nói, kế này ta cũng nghĩ tới, Như Thị Ngã Văn tốc độ tuy rằng mạnh hơn quá chiến hạm, nhưng lực công kích của đối phương quá mạnh mẽ, như vậy né tránh chung quy không cách nào tới gần người a. Bạc Vũ Kình nói, tốt như vậy ta thi triển không gian bí thuật đem Nhiễm Nguyên đại nhân trước tiên thuấn di đi đến, Nhiễm Nguyên đại nhân một đường đến đây ăn hết lưỡng cấp hải tộc, nói vậy cũng muốn tìm một chỗ hoạt động tiêu hóa một chút đi. Trong mắt hắn quang mang chớp động nói, hơn nữa ta còn có một bí thuật có thể tạm thời đem thương thế của đại nhân đều đè xuống, cho ngươi bộc phát ra lực lượng thời kỳ đỉnh phong. Nhiễm Nguyên cả kinh, nhất thời đại hỉ nói. May thay, nếu là có bí thuật này, ta chỉ cần khôi phục đỉnh phong lực thời gian uống cạn chén trà, là có thể đưa bọn họ đều chém giết, chỉ là bí thuật này có di chứng gì không? Bạc Vũ Kình nói, di chứng đó là thời gian vừa quá hậu, thương thế của ngươi sẽ hiện ra gấp bội. Nhiễm Nguyên trong lòng rùng mình, lộ ra vẻ kinh hãi, hiển nhiên là do dự. Bạc Vũ Kình cười nói, Nhiễm Nguyên đại nhân không cần lo lắng, người thời khắc này thương thế vốn là bị Như Thị Ngã Văn chấn áp lại, cho dù bí thuật qua đi cũng chưa chắc có nghiêm trọng như ta nói, bất quá là vấn đề sau đó ăn nhiều một ít cường giả mà thôi. Nhiễm Nguyên nhẹ nhàng gật đầu nói, nói cực phải, đem tân thần bọn họ đều nuốt trọn cũng liền không sai biệt lắm. Huống hồ trên người Lý Vân Tiêu huyền khí cùng với chiếc cửu giai chiến hạm này, đều là nguyên liệu ăn của pháp hoa đài sen này a. Bạc Vũ Kình nghiêm nghị nói, nếu đại nhân đã quyết định ta đây liền đắc tội vậy. Hắn khẽ quát một tiếng, mấy đạo kim mang từ trong tay bay vụt dựng lên, hai tay không ngừng đánh ra pháp quyết trên không trung ngưng tụ thành mấy cổ quái đồ án, vãng Nhiễm Nguyên trên người in xuống phía dưới. Bang bang phanh, liên tiếp mấy tiếng vang dội, trước ngực Nhiễm Nguyên bị đánh ra một huyết động, hắn trầm muộn hừ một tiếng, nhưng trong mắt cũng dần dần lộ ra vẻ giật mình và mừng rỡ. Góc truyện audio.com, như điên, ha ha, quả nhiên, thương thế khốn nhiễu ta hơn 10 năm chính đang dần dần tiêu thất a. Nhiễm Nguyên cười to nhảy lên, đem Như Thị Ngã Văn bay nhanh đi trước thoáng cái thu vào bên trong mi tâm. Cách chương.